tối qua đại ca động phòng từng người một, hay là cùng một chỗ, phanh. Miêu Nghị hung hăng đánh một cái vào cái đầu trọc của hắn, Bát Giới lập tức chạy trối chết, ý thức được miệng mình nói sai, sợ Miêu Nghị trả thù. Thất Giới rất hiểu đệ tử của mình, nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của Miêu Nghị, tăng thêm Bát Giới chột dạ chạy trốn, hắn đoán đồ đệ mình nói chuyện không nên nói, hắn cười, chắp tay trước ngực rồi cáo từ, bay vút lên không. Trở lại Kim Tháp, tìm thấy Vân Tri Thu, Miêu Nghị đem chuyện vừa rồi nói ra, nói rõ ý định không lâu nữa hắn phải đi đại thế giới một chuyến, cất yêu nhược tiên. Vân Tri Thu đối với chuyện này không có bất kỳ ý kiến nào, chỉ nói một câu. Thuận tiện cũng dẫn thiếp đi nhận thức một chút thế giới bên ngoài. Miêu Nghị phục nàng, thở dài nói. Phu nhân, không vội nhất thời, về sau sẽ có cơ hội, nàng tọa trấn Ngọc Đô Phong, trước tiên ổn định mọi chuyện rồi nói sau.